Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 549, chương 551, Lưu Thị dòng họ địch ý. Hai người này, Nhan Lương cùng Văn Sú, xem ra những này chư hầu một phương trong tay, đều có không ít lịch sử bên trên có tên chiến tướng hoặc thuật sư. Chính làm Nhan Lương Văn Sú tản mát ra khí thế cường đại, chuẩn bị bước vào truyền thuyết trong môn phái lúc. Đột nhiên trong lúc đó, chỉ nghe một thanh âm từ đại điện chỗ sâu truyền đến, chậm rãi, đám người tìm theo tiếng ghé mắt, chỉ gặp lên tiếng người chính là mới kia một tên cầm trong tay trường thương đi theo Tiêu Thiên tiến vào đại điện chiến tướng. Lúc này chỉ gặp hắn cầm trong tay trường thương, Tòng Long Ao Hầu bên cạnh bước ra một bước, toàn thân lên dưới bộc phát ra kinh người lệ khí, chấn động đến cả ngôi đại điện lắc lư. Lập tức trường thương trụ, ngẩng đầu ngắm nhìn bốn phía, các ngươi dạng này từng bước, đánh tới đánh lui, được không phiền phức, Đế Lăng lệnh bài ta Hạc Mỗ người nhất định phải được. Chúng ta không bằng tỉnh chút phiền phức, nếu ai muốn tranh đoạt, liền cùng lên đi. Lời vừa nói ra, toàn trường lập tức xôn xao. Viên Thiệu thủ hạ mãnh tướng Nhan Lương Văn Sú, Lưu Yên thủ hạ ngũ đầu mễ giáo thiên sư Trương Lỗ. Không có chỗ nào mà không phải là tam quốc thế giới nổi tiếng thần cấp chiến tướng. Nghĩ không ra Long Trì hầu thủ hạ tùy tiện một thành viên chiến tướng, vậy mà như thế tùy tiện, mở miệng chính là muốn khiêu chiến toàn trường. Long Chỉ Hầu, người đây cũng quá cuồng. Chư hầu một phương bên trong, Lưu Yên cái thứ nhất liền tức giận đến vỗ bàn đứng lên. 23, quả thực là không coi ai ra gì. Coi như ngươi là thánh thượng kim khẩu gia phong vạn hộ hầu, cũng không nên vô lễ như thế. Một bên, Lưu Yên, Lưu Biểu, Lưu Diêu các loại Lưu thị tông tộc hoàng thân quốc thích, cả đám đều tức giận đến vỗ bàn mắng to, thậm chí không tiếc chuyển ra Hán Hiến Đế danh nghĩa muốn áp chế cái này chúa tể một phương. Bị những này Lưu thị dòng họ ồn ào nháo trò, Hán Hiến Đế cũng không có cách nào giả bộ như không biết, chỉ có thể đứng dậy, ngượng ngùng nhìn thoáng qua Tiêu Thiên, Long Chỉ Hầu, chấm xem vị tướng quân này oai hùng bất phàm, không biết đây là người nào. Ha ha ha ha ha ha, bệ hạ an tâm chớ vội, chờ ta thủ hạ cái này viên chiến tướng khiêu chiến xong sở hữu đối thủ, bệ hạ tự nhiên là hội biết tục danh của hắn. Để Hán Hiến Đế không nghĩ tới chính là Tiêu Thiên thế mà trực tiếp cự tuyệt câu hỏi của hắn. Hán Hiến Đế còn chưa kịp mở miệng, đài dưới, các phương chư hầu đã sớm kìm nén không được, nhao nhao phái ra thủ hạ chiến tướng tham dự vào lần này Đế Lăng lệnh bài tranh đoạt. WTF, ngay cả Thái Sử Từ cũng đi ra. Đối với người chơi trận doanh mà nói, lần này rất nhiều người căn bản chính là ôm xem náo nhiệt tâm tính tới. Nghĩ không ra tại anh hùng đại hội lên thế mà lập tức nhìn thấy nhiều như vậy tam quốc nổi tiếng. Rất nhiều người cũng đều là tràn đầy phấn khởi. Bất quá, nhất để bọn hắn cảm thấy hưng phấn, vẫn là Tiêu Thiên thủ hạ kia một thành viên thần bí chiến tướng. Vậy mà như thế tùy tiện, vừa mở trận liền cùng lúc khiêu chiến sở hữu người. Đã ra hỏa này như thế tùy tiện, hôm nay chúng ta liền hảo hảo giáo huấn một tí hắn. Coi như đánh không lại Long Trì Hầu, áp chế một áp chế ra hỏa này uy phong cũng là tốt. Những này chư hầu liếc nhìn nhau, đều nhao nhao tại đối phương trong mắt thấy được đồng dạng dự định. Trong đám người, chỉ có Tào Tháo, Tôn Kiên hai người, cũng không có phái ra thủ hạ chiến tướng xuất trận. Một tên thủ hạ có chút kìm nén không được, có phần không phục khí nhìn thoáng qua từ Tiêu Thiên sau lưng đi ra chiến tướng. Hướng phía Tào Tháo chắp tay, chúa công thủ hạ nhân tài đông đúc, nhiều vị tướng quân đều có vạn người không thể khai thông dũng. Là nào chúa công chưa từng phái người xuất chiến, khó nói thật muốn đem đế lăng lệnh bài chắp tay nhường cho người. Phát ra một trận tiếng cười. Tào Tháo ánh mắt lại là giảo hoạt lấp lóe. Chư vị suy nghĩ kỹ một chút, cái này đế lăng lệnh bài chính là Đại Hán khai quốc hoàng đế Cao Tổ đế lăng lệnh bài. Việc quan hệ Đại Hán long khí, chúng ta cũng không phải là Hán thất tông tộc, lại muốn tranh đoạt cái này đế lăng lệnh bài. Rõ ràng nói cho người trong thiên hạ, chúng ta ngấp nghé Đại Hán long khí, ngấp nghé Đại Hán long khí, liền là ngấp nghé Đại Hán đế vị, chẳng phải là có không phù hợp quy tắc hiềm nghi. Cái này tiểu hoàng đế, giảo hoạt đâu, mượn một trận anh hùng đại sẽ, lại kích động Lưu thị tông tộc đi ra trắng trợn khiêu khích. Liền là muốn nhìn một chút, những này cắt cứ một phương chư hầu trong thế lực, có cái nào người trong lòng ý đồ không tốt đây? Chúa công quả nhiên anh minh. Một đám thủ hạ cùng kêu lên tán tụng, bất quá cũng có người lược hơi nghi hoặc một chút. Hiện nay, Hán thất suy vi, chư hầu cát cứ, mỗi năm chiến loạn, chúa công có bất thế chi tài, thủ hạ mưu sĩ chiến tướng như mây, đã Hán thất bất lực quản khống thiên hạ này, chúa công cần gì phải câu nệ tại thần tử thân phận. Long khí chúng ta chiếm liền chiếm, cần gì phải sợ cái này tiện nghi hoàng đế. Hừ, chúa công nếu là muốn, lại há lại chỉ có từng đó cái này một đạo đế lăng lệnh bài. Liền là cái kia chí cao vô thượng vị trí, chúng ta cũng có thể thay chúa công đoạt đến. Ha ha ha ha ha. Tào Tháo lại là một trận cười to, nói không sai, bây giờ Hán thất suy vi, muốn đoạt lấy đế vị, lại có gì khó, như nếu không phải Ao Hầu ngang nhúng một tay, Hán thất chỉ sợ đã sớm giang sơn khó giữ được. Bản tướng quân hôm nay lựa chọn sống chết mặc bay, cũng không phải là sợ hoàng đế này hoài nghi bản tướng quân ý đồ không tốt, mà là bởi vì Long Trì Hầu bên người hôm nay xuất chiến người, chỉ sợ có chút kỳ quặc. Lại có một người hỏi, có nào chỗ kỳ hoặc? Này người khí thế bàng bạc, thực lực đừng nói chư vị đang ngồi, coi như cùng bản tướng quân so sánh, cũng ẩn ẩn không tại bản tướng quân phía dưới. Như thế cường hãn võ tướng, tại triều ta là nào không có danh tiếng gì? Với lại khí thế kia sát ý rất nặng, cùng Hán thất long khí xa xa tương xung, chỉ sợ lai lịch chỉ sợ bất phàm. Mới người này tự xưng họ Hạng, không phải là Sở Bá Vương Hạng Vũ về sau? Nếu như Tiêu Thiên nghe được Tào Tháo phen này phân tích, nhất định sẽ giơ ngón tay cái lên cho hắn điểm một cái tán. Vẻn vẹn chỉ bằng gặp mặt một lần, nghe đối 677 phương thuyết mấy câu, cái này Tào Tháo vậy mà có thể đem thân phận của đối phương đoán cái 89 phần 10. Bất quá hắn vẫn là đoán sai một điểm, tay này cầm trường thương võ tướng cũng không phải là Hạng thị nhất tộc hậu nhân, mà là Hạng Vũ bản thân, bị Tiêu Thiên triệu hoán trở lại cái thế giới này. Lấy bản tướng quân ý kiến, Long Trì Hầu tham gia lần này anh hùng đại sẽ, tranh đoạt đế lăng lệnh bài, có lẽ cũng không phải là vì ngấp nghé Đại Hán long khí, mà là vì người này hoàn thành tâm nguyện. Nghĩ không ra vì một cái thủ hạ chiến tướng, Long Trì Hầu vậy mà có thể coi trời bằng vung. Long Trì Hầu thật người phi thường, bản tướng quân mặc cảm. Nói xong, Tào Tháo mặt bên trên mang theo một vòng đùa cợt thần sắc, nhìn xem những cái kia Lưu thị tông tộc cùng Viên Thiệu bọn người không ngừng phái ra chiến tướng. Đài cao bên trên, Hán hiến đế thần sắc cũng như Tào Tháo đồng dạng âm tình bất định, chỉ bất quá so với Tào Tháo lại nhiều một chút bất an cùng lo lắng. Đế lăng lệnh bài là dùng đến dẫn dụ quần hùng tranh đoạt mồi nhử, mà Lưu thị tông tộc chính là muốn bảo trụ lệnh bài cuối cùng không đến rơi vào tay người khác. Tào Tháo, Tôn Kiên hai người cũng không có tham dự tranh đoạt đế lăng lệnh bài. Để Hán hiến đế vừa muốn thoáng yên tâm, nhưng không ngờ Tiêu Thiên Huy dưới lại có một tên thần bí chiến tướng đột nhiên tham chiến. Không khỏi lệnh Hán Hiến Đế trong lòng rung mạnh. Trời ạ, khó nói ao rồng này hầu, quả nhiên muốn cùng trẫm tranh đoạt thiên hạ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.